Chiến thần Trấn Quốc, chương 995, chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Diệp Quân Lâm còn có thân phận này à? Sao anh lại chạy đến đây? Chí Duy lập tức cản đường Diệp Quân Lâm, tò mò hỏi. Có liên quan gì đến anh không? Diệp Quân Lâm cười lạnh. Anh không phải là muốn dựa vào nhà Chí, muốn trở thành chó ngoại của nhà họ Chí đấy chứ? Sao lại đặc biệt chạy đến Hoa Hải? Chí Duy đột nhiên lón tiếng. Theo anh ta thấy, Diệp Quân Lâm đến Hoa Hải đơn giản chỉ là muốn nhà họ Chí thừa nhận thân phận của mình, quay về nhà họ Chí. Tôi nói cho anh biết, không thể nào, nhà họ Chí tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận anh đâu. Anh đừng nên ảo tưởng sức mạnh, Chí Duy tức giận hét lên, nhàm chán, nói xong, Diệp Quân Lâm lên xe rồi rời đi. Chí Duy vội vàng chạy về trang viên Bảo Đức Danh, kể hết mọi chuyện cho Chí Đông Phương nghe. Cái gì, vậy mà cậu ta dám chạy đến Hoa Hải, ý muốn nói rõ rằng cậu ta muốn quay về nhà họ Chí sao? Như thế làm sao được? Chí Đông Phương lo lắng. Cháu không biết anh ta đến đây làm gì, nhưng rõ ràng là anh ta đi ra từ tập đoàn Thịnh Vượng. Chí Duy nghi ngờ nói, cháu đi nghe ngóng một chút, chẳng phải sẽ biết liền sao? Chí Tiềm Long lập tức sử dụng mối quan hệ của mình điều tra xem Diệp Quân Lâm đến tập đoàn Thịnh Vượng làm gì. Cậu ta đến tập đoàn Thịnh Vượng để đòi nợ 7.000 tỷ. Thế mà cũng đến, không lâu sau đó đã nắm được tin tức, làm sao có thể, Kameda El Chiro làm sao có thể dễ dàng trả 7.000 tỷ được chứ? Chí Đông Phương vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ, nghe nói là Kameda Ichiro bị các gia tộc lớn gây áp lực không thể không trả khoản nợ đó, hơn nữa còn muốn Kameda Ichiro phải rời khỏi Việt Nam. Chí Tiềm Long nói, tên Diệp Quân Lâm này thật thông minh thế mà dám dựa vào danh nghĩa của nhà họ Chí mà giải quyết công việc. Các dòng họ hoàng tộc khác không nhắc gì đến nhà họ Chí chúng ta sao? Chí Duy đột nhiên hét lên. Đáng tiếc là bọn họ đã hiểu sai cả rồi, các dòng họ hoàng tộc và nhà họ Chí chả liên quan gì đến nhau. Chí Đông Phương tức giận siết chặt nắm tay lại. Không thể như vậy, chỉ cần Diệp Quân Lâm tiết lộ thân phận mình là cháu ngoại của nhà họ Chí thì Kameda Ichiro không sợ mới là lạ. Chí Tiềm Long hung hăng đấm vào tường. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Diệp Quân Lâm rồi. Bây giờ còn dám dựa vào danh nghĩa của nhà họ Chí mà làm việc nữa cơ đấy. Thế thì sau này còn gì nữa? Chuyện này nhà họ Chí khẳng định rằng là do Diệp Quân Lâm đã mượn danh nghĩa của nhà họ Chí mà đòi nợ. Có chút chuyện nhỏ này mà bọn họ cũng không điều tra ra. Không được, chuyện này phải để cho tập đoàn Minh Cường biết. Sau đó, Chí Tiềm Linh đã liên lạc với Phùng Ngọc Hân, nói với cô chuyện Diệp Quân Lâm mượn danh nghĩa là người nhà họ Chí đi đòi nợ. Phùng Ngọc Hân rất ngạc nhiên, không ngờ Diệp Quân Lâm còn có thân phận này. Cô vội vàng kể hết tất cả chuyện này cho Lý Từ Nhiệm nghe. Âm cách chương.